Cực phẩm chiến long, chương 155, C-155, sự sống chết của cậu đều chỉ phụ thuộc vào một suy nghĩ của tôi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được lời nói của Cố Văn Cố Hạo không nhịn được bật cười em gái, em cẩn thận quá ố ra chúng ta là gì. Nếu đối phương đến cửa nói chuyện tử tế thì cho hắn 1 triệu. Nếu hắn dám nói gì khó nghe thì trực tiếp dùng gậy đánh hắn. Đúng, Cố Diên Niên cũng gật đầu. Văn Văn, đừng lo lắng, cha đã sắp xếp xong mọi việc. Cha đã hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, sóng o gió lớn gì mà chưa thấy qua, còn có thể lật thuyền trong mương sao? Sau khi nghe được lời của cha mình, mặc dù trong lòng Cố Văn vẫn có chút lo nghĩ, nhưng cũng đã ổn định lại một chút. Nghĩ đến ngày hôm qua cha mình gọi điện thoại bí mật điều động nhân lực, không phải vô cớ mà nhiều năm qua gố ra trêu chọc không ít kẻ thù mà vẫn có thể bình an vô sự. Mà ngay lúc nhà họ Cố đang sôi nổi náo nhiệt, một bóng người xuất hiện ở cửa biệt thự nhà họ Cố. Nghe thấy âm thanh huyên náo phát ra từ biệt thự, ngoài ra, Lý Quân cũng cảm nhận được xung quanh biệt thự có rất nhiều nhân viên bảo. Nhưng Lý Quân làm sao có thể coi trọng những người này? Kẽo kẹt, anh trực tiếp đẩy mở cửa sân, nghênh ngang đi vào. Khoảnh khắc Lý Quân bước vào sân, một người đàn ông mặc vest đen bước ra, lạnh lùng nhìn Lý Quân. Cậu là ai? Lý Quân chắp một tay sau lưng, trên mặt nở nụ cười, lớn tiếng nói. Ông Cố, tôi đến để lấy phí chữa bệnh, giọng nói rất lớn, khiến tiếng ồn ào trong phòng trở nên yên tĩnh. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng bước chân vội vã vang lên, cửa biệt thự mở ra. Cố Diên Niên và một nhóm người Cố gia bước ra. Hắn thật sự tới, Cố Văn không khỏi cảm thấy lo lắng. Bên cạnh cô, ánh mắt Cố Hạo lộ ra một chút lạnh lùng. Cố Diên Niên nheo mắt nhìn Lý Quân, trên mặt nở nụ cười bình tĩnh. Ra là thần y tới, tôi còn phải cảm ơn thần y đã ra tay chữa khỏi bệnh cho tôi. Nói xong, Cố Diên Niên từ trên người lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Tôi đã chuẩn bị sẵn phí xem bệnh cho thần y rồi, ở đây có 1 triệu, kính gửi. Vừa nói, ông ta vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho con trai Cố Hạo ở bên cạnh. Cố Hạo cầm lấy thẻ ngân hàng, đi thẳng đến chỗ Lý Quân. Nhưng vừa đi đến trước mặt Lý Quân, đã bị ống tay áo của Lý Quân đánh bay ra ngoài. Lý Quân cười lạnh nói, hôm qua đã thỏa thuận xong phí xem bệnh là 100 triệu, bây giờ đưa 1 triệu lừa gạt tôi, thật sự cho rằng Lý Quân tôi là kẻ dễ bị bắt nạt sao? Tôi có thể cứu mạng ông, cũng có thể lấy mạng ông. Họ Cố kia, hôm nay tôi đến đây không phải vì 100 triệu phí xem bệnh, mà đến để lấy mạng chó của ông. Cũng để cho người nhà họ Cố các người biết. Hậu quả của việc thất tín với người khác. Sắc mặt Cố Diên Niên lúc này trở nên u ám. Hôm qua khi tỉnh lại đã nghe con trai tôi nói, thân thủ của cậu bất phàm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên lợi hại. Nhưng muốn lấy mạng Cố Diên Niên tôi, không khỏi hơi mạnh miệng. Cậu có biết hiện tại sự sống chết của cậu đều chỉ phụ thuộc vào một suy nghĩ của tôi thôi không? Cố Diên Niên vừa dứt lời, một loạt tiếng bước chân kịch liệt truyền đến từ 4 phía, những bóng người dày đặc xuất hiện. Vây quanh Lý Quân. Cách chương.